Nữ hoàng của thế giới bóng đêm. Chương 8, góc truyện audio.com. 10 phút sau tụi nó đã có mặt trước cổng trường. Cun bước ra khỏi xe limousine Rolls Royce trước hàng trăm con mắt ngưỡng mộ và những tiếng hò reo anh Cun. Em yêu anh NS1. Ôi, thiên thần của lòng em NS2. Làm bạn trai em nhé. NS3, bla, bla. Nhưng Cun chẳng quan tâm vì chuyện quá đỗi bình thường rồi cùng lúc đó xe của bọn hắn tới tiếng hò hét tăng lên gấp bội. Libby và Marie ngồi trong xe cười. Sặc sụa, còn nó vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng đó. Cái, bọn nó mở cửa xe bước xuống với gương mặt lạnh lùng. Ô cả trường ô lên vì bọn nó từ trong chiếc xe sang trọng ấy bước ra. Ô lên vì đồng phục và huy hiệu của bọn nó. Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên. OMG, đẹp quá NS1. OI, thiên thần NS2. Học sinh khu AVIP NS3. Xì lại có thêm 3 đứa góc mà cứ tưởng mình là thiên nga NS4. Đúng đó NS5 hùa theo. Bọn nó cũng chẳng quan tâm đến những lời đó vì quá quen thuộc rồi, bọn nó đi thẳng đến phòng hiệu trưởng luôn. Dầm cánh cửa về với đất mẹ nhẹ nhàng. Chào các tiểu thư ạ, ông Esty lễ phép cúi chào. Lớp, nó lạnh lùng nói. 11 VIP, khu AVIP, ông Esty run run trả lời. Nó gật đầu rồi kéo hai con bạn đi, để lại ông Esty với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Bọn nó vừa đến cửa lớp, đã thấy cô giáo đứng chờ sẵn. Thấy bọn nó, cô cất giọng hỏi. Các em là học sinh mới. Chờ cô nhé, cô thông báo với lớp tí. Hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn học sinh mới chuyển vào, cô nói với lớp xong quay qua nói với bọn nó, các em vào đi. Bọn nó bước vào, cả lớp lại nháo nhào xì xầm, bàn tán, các em tự giới thiệu mình đi, cô giáo nói làm cắt ngang những lời bàn tán xì xầm đó. Xin chào, mình là Diệp Thiên Thư, cứ gọi mình là Libira được rồi, nói xong Libby còn khuyến mãi một nụ cười tỏa nắng làm bao trái tim sao xuyến. Kế tiếp là Maria, xin chào, mình là Hoàng Bảo Nhi, gọi là Maria nhé, mong các bạn giúp đỡ Marie, nói xong kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. Cuối cùng là nó Bạch Thiên Băng, Sophia, nó nói giọng cực lạnh khiến cả lớp lạnh người, bọn hắn đang nằm ngủ thoải mái nghe đến tên nó liền bật dậy. Cun lao tới ôm chầm lấy nó trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Nó cốc nhẹ mấy cái vào đầu Cun. Sao lại cốc, anh Cun giả vờ khóc, làm quá, nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ý Cun quá rõ cô em gái kỳ cục này nên không nói gì thêm nữa. Trong khi cả lớp đang há hốc mồm thì giọng băng giá của nó một lần nữa vang lên. Chỗ ngồi, các em ngồi với Cun, Ken, Kyu, bàn cuối nhé, cô giáo cười tươi nói, cách chương.